khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 601, sai lầm thế giới quan. Góc truyện audio.com. Mặt khác, cũng là một chuyện quan trọng nhất. Cửu Diệu thành người, giống như tính cách đều đặc biệt cùng ái. Liễu Như Ngọc tận mắt thấy, khuôn mặt hung sát lính đánh thuê cùng người bình thường người bán hàng rong đàm tiếu. Thân mang lộng lẫy phục sức quý tộc cùng bình dân hòa ái nói chuyện với nhau. Cái này phong cách vẽ rõ ràng không thích hợp a. Nguyệt Linh trong tay cầm một cái đường hồ lô. Không biết cái gì thời điểm mua. Một bên ăn một bên cảm thán. Quả nhiên, vẫn là thế giới bên ngoài tốt. Mỗi người đều như thế hòa ái dễ gần. Bắc vực thật sự là quá ác liệt. Liễu Như Mị ho khan một tiếng. Nỗ lực uốn nắn Nguyệt Linh không chính xác thế giới quan. Cửu Diệu Thành chỉ có thể coi là hiện tượng đặc thù. Không thể quơ đũa cả nắm. Không sai, không sai. Liễu Như Ngọc ở bên cạnh liên tục gật đầu. Nguyệt Linh một bên gương mặt phình lên. Hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Cũng không biết nghe không nghe lọt tai. Liễu Như Mị trong lòng dâng lên cảm giác vô lực. Xem ra 8/9 phần 10 không có nghe lọt. Một lát sau, ba người đi tới quen thuộc hẻm nhỏ bên ngoài. Quảng cáo, bởi vì khởi nguyên thương thành tồn tại. Nguyên bản cực kỳ vắng vẻ. Ít ai lui tới địa phương. Đã phát triển có chút phồn hoa. Bốn phía đã nở đầy cửa hàng. Người lưu lượng khá lớn. Không thể không nói. Mỗi cái thế giới thương nhân. Đều có thể chuẩn xác nắm chắc kiếm tiền thời cơ. Nguyệt Linh tỷ, vào cửa hàng về sau, tuyệt đối không nên làm cái gì không lý trí sự tình a, Liễu Như Ngọc dặn dò. Biết biết, Nguyệt Linh chẳng hề để ý khoát khoát tay. Chú ý lực một mực đặt ở trước mặt hẻm nhỏ phía trên. Chung quanh ăn dưa quần chúng, tò mò nhìn ba cái cô nương xinh đẹp tại cái kia nói chuyện. Xem ra các nàng cũng là bởi vì khởi nguyên thương thành tới. Hẳn là, cũng không biết là thế lực nào người. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Những đại nhân vật này ở giữa sự tình. Há lại chúng ta có thể đàm luận. Qua tốt chúng ta cuộc sống của mình liền tốt. Nói cũng đúng, nhìn đến ba người tiến vào hẻm nhỏ. Có từng trận tiếng đàm luận vang lên. Không thấy được lão bản phơi nắng tràng diện. Có chút không quen, tiến vào hẻm nhỏ về sau. Nhìn lấy rỗng tuếch cửa tiệm chỗ. Liễu Như Ngọc nhịn không được cảm thán nói. Ta cũng dạng này cảm giác. Liễu Như Mị sâu có cảm giác gật đầu. Đừng ở cái kia cảm thán. Đi vào nhanh một chút đi. Nguyệt Linh nhịn không được thúc giục nói. Ba người đi vào khởi nguyên thương thành. Khi thấy bên trong tràng cảnh về sau. Không có gì ngoài lần đầu tới Nguyệt Linh, thì liền Liễu Như Mị cùng Liễu Như Ngọc, cũng không khỏi hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Lúc trước, Cơ Vô Hối đã đơn giản giới thiệu khởi nguyên thương thành biến hóa. Nhưng là nghe nói, xa còn lâu mới có được tận mắt thấy càng có lực rung động. Nhất là khởi nguyên thương thành phát sinh lớn như thế biến hóa tình huống dưới. Trong tiệm không gian biến đến thật lớn. Đây là trong lòng hai người ý nghĩ đầu tiên. Trong tiệm thật nhiều người. Đây là cái thứ hai ý nghĩ. Các nàng chưa từng ly khai khởi nguyên thương thành thời điểm. Trong tiệm chỉ có 20 cái vị trí. Quảng cáo, dưới tình huống bình thường. Rất ít xuất hiện đủ quân số tình huống. Hiện tại trọn vẹn 100 cái vị trí. Hơn phân nửa đều bị người chiếm cứ. Trong đó đại bộ phận. Đều là thực lực không tầm thường tu luyện giả. Không khỏi làm hai người lòng sinh cảm thán. Lão bản trong tiệm sinh ý thật tốt. Nguyệt Linh a, trong lòng rung động vượt xa hai người. Nàng không khỏi hơi hơi há to miệng. Trong lòng cảm khái vạn phần. Quả nhiên, chính mình đi vào khởi nguyên thương thành quyết định là chính xác. Sau quầy đang cùng Lạc Xuyên nói chuyện yêu Tử Yên. Chú ý tới vào cửa hàng ba người. Liễu Như Ngọc cùng Liễu Như Mị đều là khách quen cũ. Nhìn thấy các nàng xuất hiện lần nữa tại khởi nguyên thương thành. Yêu Tử Yên có chút cao hứng. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.